Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, phần 293, đường Chu Trạch Nghị lái xe chạy tới lúc sau, chen chúc trên quảng trường cơ hồ đã là biển người tấp nập. Chu Trạch Nghị chỉ có thể đủ từ phía sau màn hình lớn nhìn thấy mặt trên nam nhân. Hắn có tinh xảo gương mặt, cùng chính mình không sai chút nào. Thậm chí so với chính mình càng thêm soái khí, người này, chính là ca ca sao? Này trong nháy mắt, Chu Trạch Nghị chỉ cảm thấy tim đập không chịu khống chế ở nhảy lên. Là cái loại này không thể miêu tả cảm giác, làm hắn ánh mắt không tự chủ được dừng ở Chu Trạch Giai bên cạnh Cố Tương trên người. Hắn đã từ biểu muội nơi đó biết, cái này có khả năng là ca ca người, đã có thích nữ nhân. Trình Gia Du cũng ở trong đám người tìm được rồi nhà mình biểu ca. Lại đây hai người đứng chung một chỗ, trên quảng trường người tới tới lui lui, lại là không thấy giảm bớt, rốt cuộc mộng tưởng ly lợi hại như vậy, lại đây xem người tự nhiên là phi thường nhiều. Lúc này đã hơn 3 giờ, lại qua một lát trận thi đấu này liền sẽ kết thúc. Mà Chu Trạch Nghị cũng đi lên mua sắm này đó trang phục dự bán. Toàn bộ hệ liệt đều mua, mặt trên là Trình Gia Du số đo, nghĩ nghĩ lại cấp Đường tỷ mua một bộ, vô luận người này rốt cuộc có phải hay không chính mình ca ca. Này trang phục thiết kế đích xác thật là không tồi, thực mau, thi đấu rốt cuộc rơi xuống màn che, ở vạn đạt quảng trường hiện trường, thi đấu phương trước tiên tuyên bố rồi kết quả. Chu Trạch Giai lấy thứ 21 danh ưu dị thành tích thành công thăng cấp. Tin tức này, làm ở đây người một mảnh hoan hô, làm Cố Tương cũng là kích động ôm lấy Chu Trạch Giai. Nàng vì nàng A Giai kiêu ngạo, mà Chu Trạch Giai còn lại là ôm Cố Tương, ở hoan hô trong đám người cười ngâm ngâm nói, về sau không chỉ là thiên nga đen, ta muốn thiết kế càng nhiều quần áo làm ngươi xuyên, nói xong lúc sau. Nhìn Cố Tương kia đầy mặt cảm động, ở nàng hoảng hốt chung hôn lên nàng môi. Hai người hôn môi hình ảnh trực tiếp bị truyền phát tin ra tới. Làm phía dưới người đều lại lần nữa hoan hô lên. Không thể không nói, Chu Trạch Giai như vậy hành vi là lớn mật. Nói vậy đến lúc đó tiết mục giới thiệu thời điểm khẳng định sẽ có như vậy một màn. Thi đấu rốt cuộc rơi xuống màn che, Chu Trạch Giai cùng Cố Tương bọn họ rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Từ Cố Tương đi đầu mời sở hữu người mẫu cùng nhân viên công tác cùng nhau ăn khánh công yến. Liền ở buổi tối, có buổi chiều mấy cái giờ thời gian làm đại gia nghỉ ngơi. Tan cuộc thời điểm, Chu Trạch Giai cùng Cố Tương hai người đều ở sửa sang lại đồ vật. Cố Tương đã thay đổi công tác quần áo, đi bên ngoài dọn đồ vật thời điểm vừa nhấc đầu, nhìn đến chính là một cái cùng Chu Trạch Giai thực tương tự nam nhân. Tức khắc sửng sốt, đối phương trang phục cùng khí chất đều cùng Chu Trạch Giai bất đồng. Làm Cố Tương ngây ra một lúc, có chút nghi hoặc, ngươi hảo, Cố tiểu thư, xin hỏi có thể làm ta thấy một chút Chu tiên sinh sao? Chu Trạch Nghị chạy nhanh nói, hắn đã biết, nữ nhân này chính là vừa mới cái kia nam sinh thích người. Cố Tương thật là có chút mông, không nghĩ tới ra tới tham gia cái thi đấu. Còn có thể đủ gặp được một cái cùng người mình thích giống nhau như đúc người. Quả thực là cùng phim truyền hình giống nhau. Không tự giác liền gật gật đầu. Theo sau mang theo Chu Trạch Nghị cùng Trình Gia Du tới rồi hậu trường. Hắn xuất hiện làm hậu trường người cũng là sửng sốt. Theo sau chạy nhanh nhìn xem còn ở thu thập quần áo Chu Trạch Giai. Cảm thấy này quả thực là ông trời cho bọn hắn khai vui đùa. Vì cái gì có hai cái Chu Trạch Giai? A Giai, Cố Tương qua đi, Chu Trạch Giai đem trong tay quần áo sửa sang lại hảo một quay đầu. Liền thấy được thần sắc phức tạp Cố Tương cùng với Chu Trạch Nghị cùng Trình Gia Du. Đang xem đến Chu Trạch Nghị gương mặt kia lúc sau, liền minh bạch, xem ra, thân thể này công nhận tính vẫn là rất cao. Này không, liền có người chính mình đi tìm tới. Ngươi hảo. Chu tiên sinh, chúng ta có thể tìm một cái an tĩnh địa phương tán gẫu một chút sao? Chu Trạch Nghị vươn tay nói. Hắn ở cùng cái này Chu Trạch Giai mặt đối mặt thời điểm. liền bỗng nhiên cảm giác được cái loại này đến từ chính song bào thai rung động. Không tự giác nghĩ tới, chính mình trước kia rõ ràng thân thể thực khỏe mạnh, chính là lại có sinh bệnh phản ứng loại tình huống này. Mẫu thân tổng nói đó là hắn ca ca ở chịu tội. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ song bào thai chi gian thật sự có tâm linh cảm ứng cũng không tồi. Đối với đối phương mời, Chu Trạch Giai tự nhiên là đáp ứng, mang theo Cố Tương cùng Chu Trạch Nghị tới rồi này phụ cận một tiệm cà phê. Tìm một cái phòng lúc sau, bốn người mới ngồi xuống. Chu tiên sinh, chẳng lẽ ngươi đối chúng ta tương tự diện mạo, liền không có bất luận cái gì nghi vấn sao? Nhìn Chu Trạch Giai từ đầu tới đuôi lạnh nhạt mặt, Chu Trạch Nghị cảm thấy chính mình quả thực là bị làm lơ. Người bình thường nhìn đến cùng chính mình tương tự người, chẳng lẽ không nên tìm tòi nghiên cứu một chút sao? Vì cái gì người này một chút đều không hiếu kỳ, mà Chu Trạch Giai còn lại là rất có chuẩn bị, trực tiếp từ trong bao lấy ra hắn gần nhất hoàn nguyên cái kia xinh đẹp nữ nhân giấy vẽ. Đưa cho Chu Trạch Nghị, khi còn nhỏ sự tình ta không nhớ gì cả, nhưng là ta còn nhớ rõ, là nữ nhân này. Đem ta giao cho ta dưỡng phụ dưỡng mẫu, ngươi nhận thức nàng sao? Chỉ cần đối phương nhận thức nữ nhân này, như vậy thân phận của hắn nhất định biết bơi lạc thạch ra. Cố Tương không nghĩ tới này trung gian còn có lời này luôn là tình. Một bàn tay bị Chu Trạch Giai kéo ở trong tay, lại là nhịn không được đánh giá Chu Trạch Nghị, phát hiện này Chu Trạch Nghị vô luận là mặc vẫn là khí chất. Kia tuyệt đối không phải người thường, tưởng tượng đến nơi đây, Cố Tương liền cảm thấy trong lòng không lý do có chút hoảng loạn. Chu Trạch Nghị còn lại là tiếp nhận này trương giấy vẽ lúc sau. Tức khắc thay đổi thần sắc, hắn nhận thức nữ nhân này, này không phải phụ thân thủ tịch bí thư sao? Nghe nói là người theo chủ nghĩa độc thân, mãi cho đến hiện tại đều không có kết hôn, cũng không có sinh hài tử, ngươi là nói. Nữ nhân này đem ngươi vứt bỏ, về ca ca mất đi tình huống, Chu Trạch Nghị biết đến không ít, cũng biết kia một lần là phụ thân mang theo ca ca đi công ty. Kết quả ca ca không biết như thế nào ra công ty. Đến công ty bên ngoài lúc sau liền đi lạc, ngươi nhận thức nàng sao? Chu Trạch Giai không trả lời, nếu là hỏi ngược lại, nhìn đối phương như thế bình tĩnh bộ dáng, Chu Trạch Nghị bỗng nhiên cảm thấy. Như thế nào chính mình này ca ca giống như không muốn về nhà bộ dáng. Đây là phụ thân thủ tịch bí thư, đi theo phụ thân hơn 20 năm ni, vẫn là cấp ra đáp án. Mà cái này đáp án, làm Chu Trạch Giai còn lại là cười lạnh một tiếng, sau đó nói, về chuyện của ta, ta tưởng ngươi trở về khẳng định sẽ điều tra, nhưng là nếu điều tra xảy ra chuyện chân tướng. Ta hy vọng các ngươi không cần làm một ít vô dụng công sự tình. Ta hiện tại một người cũng cảm thấy khá tốt, không cần bận tâm gia đình, cũng có người mình thích. Ta nói như vậy, ngươi hiểu sao, những lời này phiên dịch lại đây, kia chẳng phải là không nghĩ nhận thân cha mẹ ruột ý tứ. Chu Trạch Nghị tức khắc có chút không biết tô thố, hắn rốt cuộc năm nay mới 19 tuổi, còn ở vào đại học. Loại chuyện này một chốc thật là không biết nên làm cái gì bây giờ. Hơn nữa hắn lần này sốt ruột lại đây, cũng không thông chi ba mẹ. Hiện tại ngẫm lại, nếu làm ba mẹ biết ca ca không muốn về nhà, không biết có thể hay không càng thêm khổ sở. Nhưng, chính là ba mẹ đã tìm ngươi thật lâu à. Chu Trạch Nghị tưởng nói như vậy. Chính là đối mặt Chu Trạch Giai kia không biết như thế nào mang theo vài phần lạnh nhạt ánh mắt. Lại có chút vô pháp nói ra, cuối cùng Chu Trạch Giai bắt được Chu Trạch Giai mang theo chân lông đầu tóc. Cùng với Chu Trạch Giai liên hệ phương thức, Chu Trạch Giai muốn biết kết quả, nhưng là lại vô tâm tình nhận thân. Hắn yêu cầu chính là làm Chu gia người xác định chính mình thân phận lúc sau. Tống cổ rớt dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu. Rốt cuộc đến lúc đó thi đấu sự tình bá ra, dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu biết chính mình không bệnh còn kiếm lời. Khẳng định sẽ qua tới đòi tiền, Chu Trạch Giai không kiên nhẫn tống cổ những người này, trận này nói chuyện nói đúng không hoan mà tán cũng bình thường. Chu Trạch Nghị cơ hồ thực xác định đối phương chính là chính mình ca ca. Chính là cái này ca ca tựa hồ hoàn toàn không nghĩ về nhà. Này liền càng thêm muốn cho Chu Trạch Nghị muốn biết, mấy năm nay ca ca đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Đến nỗi trở lại khách sạn Cố Tương, cũng là nhìn Chu Trạch Giai sững sờ. Vốn dĩ nàng liền cảm thấy Chu Trạch Giai cái loại này gia đình. Có thể ra như vậy một cây hạt giống tốt hoàn toàn là tổ tiên thiêu cao hương. Lại là không nghĩ tới. Chu Trạch Giai thế nhưng không phải nhân gia thân sinh. Nhìn xem hôm nay kia Chu Trạch Nghị, hẳn là thượng kinh thị người. Cũng không biết là cái gì thân phận. Loại này vô pháp khống chế cảm giác, làm Cố Tương có chút hoảng loạn. Có chút không biết như thế nào đối mặt Chu Trạch Giai. Tương tỷ, ngươi có phải hay không không tính toán muốn ta? Nhận thấy được Cố Tương kia dao động rất lớn cảm xúc. Chu Trạch Giai một tay đem Cố Tương ôm vào trong ngực. Đè ở trên giường, hơi ủy khuất nói, nhìn này trưng gần ngay trước mắt xoáy khí gương mặt. Cố Tương tưởng nói không phải, chính là lại nghĩ đến hôm nay kia Chu Trạch Nghị xuất hiện. Trong lòng liền có chút lo lắng. A Giai, ngươi đã có khả năng tìm được ngươi thân sinh cha mẹ. Vì cái gì không nhận bọn họ đâu? Ta xem hôm nay cái kia Chu Trạch Nghị nói là ngươi đệ đệ. Hắn, gia đình điều kiện hẳn là thực không tồi, lời này tự nhiên là có hàm nghĩa. Cố Tương nghĩ đến lúc ấy chính mình mấy lần đùa giỡn đang ở đương người phục vụ Chu Trạch Giai. Lúc ấy... Hạ ban Chu Trạch Giai một thân sơ mi trắng thoạt nhìn thật là sạch sẽ cực kỳ. Đương nhiên, cũng nghèo đã chết, chính mình tiền, làm chính mình tiếp cận cái này sạch sẽ nam hài nhi. Thậm chí tại đây trương trắng nõn trên giấy để lại chính mình dấu vết. Chính là chính mình như bây giờ. Nếu thật sự muốn cùng hắn ở bên nhau nói, nếu là nguyên lai, còn có khả năng. Chính là hiện tại nếu là hắn tìm được rồi thân sinh cha mẹ. Hắn thân sinh cha mẹ sẽ đồng ý hắn cùng so với chính mình lớn 10 tuổi nữ nhân kết giao sao? Hiện tại Cố Tương bỗng nhiên cảm thấy, Chu Trạch Giai nguyên bản những cái đó quỷ hút máu cha mẹ giống như cũng không phải như vậy chán. Ghét, ít nhất nàng một người là có thể giải quyết, Chu Trạch Giai từ nàng trong ánh mắt là có thể đủ nhìn ra nàng lo lắng. Hướng tới nàng kia phấn nộn môi đỏ thượng hôn một cái lúc sau nói. Tương tỷ, liền tính đó là ta thân sinh cha mẹ, chính là chúng ta đã tách ra rất nhiều năm, ta không biết nên như thế nào theo chân bọn họ ở chung. Huống hồ ta hiện tại đã có ngươi, tương tỷ, ngươi mới là ta muốn ở bên nhau cả đời ngươi, bọn họ tuy rằng là ta thân nhân, nhưng là bọn họ đều không phải muốn bồi ta cả đời. Tương tỷ, chờ ta tới rồi pháp định tuổi, chúng ta liền kết hôn được không? Sạch sẽ thuần khiết nói từ người thanh niên này trong miệng nói ra. Cố Tương bỗng nhiên cảm thấy phía trước lo lắng phảng phất trong nháy mắt biến mất. Đôi mắt có chút hồng hồng, lại là hơi mang nghẹn ngào nói. A Giai, ngươi liền như vậy tính toán cùng ta cầu hôn sao? Cái gì đều không có liền nói muốn cưới ta? Chương 539 hào môn người vợ bị bỏ rơi tiểu chó săn chín bên này Chu Trạch Giai còn ở hống Cố Tương. Bên kia Chu Trạch Nghị cũng đã về tới trong nhà, đối với đụng tới ca ca chuyện này, huynh muội hai người đây là tâm tình phức tạp, ca, ta cảm thấy chuyện này vẫn là muốn nói cho tiểu gì. Tiểu gì nàng tìm như vậy nhiều năm, trình gia du dư lại nói không có nói rõ bạch. Nếu Chu Trạch Giai nhớ rõ Dượng Bí Thư, vậy chứng minh lúc ấy hắn mất đi cùng Dượng Bí Thư có rất lớn quan hệ. Như vậy này trong đó là tất nhiên có chuyện xưa, nàng có chút lo lắng tiểu gì. Gia Du, ta biết chuyện này tầm quan trọng, ta ngẫm lại, Chu Trạch Nghị không nghĩ tới chính mình sẽ dùng như vậy phương thức gặp được ca ca. Tuy rằng ca ca sửa lại tên, lại cùng phía trước kém không lớn. Rất nhiều người cũng không biết, hiện tại Chu Trạch Nghị dùng tên này, mới là lúc trước thuộc về Chu Trạch Giai tên. Đầu năm nay tiểu hài nhi không hảo nuôi sống nói, liền sẽ không khởi đại danh. Chu Trạch Nghị huynh đệ hai người cũng là giống nhau. Hắn sinh hạ tới liền thân thể yếu đuối, vẫn luôn chỉ có một nhũ danh. mãi cho đến trở về quốc lúc sau mới có đại danh gọi là Chu Trạch Nghị. Mà hắn kia bị mất tìm không thấy ca ca, cũng là không có đại danh, hộ khẩu bổn thượng tên, cũng chỉ là nhũ danh, trong tay chính là Chu Trạch Giai đầu tóc thêm chân lông. Hắn cơ hồ không cần đi làm cái gì giám định là có thể đủ xác định đối phương thân phận. Chính là nhiều năm như vậy, cái này ca ca, giống như thật sự không tính toán nhận người trong nhà. Vì thế Chu Trạch Nghị trộm cầm phụ thân cùng mẫu thân đầu tóc đưa đến giám định trung tâm tiến hành. Giám định, bên này trộm gạt mẫu thân, lại không nghĩ rằng, phòng nhất thời, phòng không được một đời. Mộng tưởng ly trang phục thiết kế đại tái người xem rất nhiều. Đặc biệt là những cái đó thích chú ý thời thượng nữ nhân. Loại này thi đấu phi thường cao cấp, rất nhiều nhà giàu tiểu thư đều sẽ xem. Cho nên Chu Trạch Nghị mẫu thân Nguyên Tương Quân tự nhiên cũng là nhìn tiết mục. Này kết quả tự nhiên chính là làm cho, nàng ở mặt trên thấy được chính mình tìm nhiều năm nhi tử. Cơ hồ là trước tiên, liền cấp chính mình trượng phu thứ hai Minh gọi điện thoại. Vợ chồng hai người hận không thể lập tức liền đi tìm được Chu Trạch Giai. Chu Trạch Nghị cũng là nhận được ba mẹ tin tức. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai chỉ là tham gia một cái tiết mục. Lại là như vậy nổi danh, vì thế đành phải đem vừa vặn từ bệnh viện ra tới huyết thống giám định thư đem ra. Giao cho cha mẹ Simonser Chu gia vợ chồng hai người không rõ nguyên do a. Xem xong rồi nhi tử lấy đồ vật cũng là sờ không được đầu óc. Nhưng thật ra trong lòng có một cái suy đoán. Tiểu Nghị, ngươi có phải hay không nhìn thấy quá ca ca ngươi? Chỉ cần nhìn thấy quá, mới có thể lấy ra loại đồ vật này à? Nguyên Tương Quân nhìn chính mình nhi tử, lúc này đôi mắt đã hồng thành một đoàn. Ân, ta mấy ngày trước đã cùng hắn đã gặp mặt, hắn ở Thượng Kinh thị bên này tham gia thi đấu. Vẫn là gia du trước phát hiện, ta lúc ấy liền đi qua, cầm tóc của hắn cùng các ngươi làm giám định. Hắn chính là ta ca ca, hiện tại gọi là Chu Trạch Giai, Chu Trạch Nghị nói. Hắn biết cha mẹ quan tâm, chính là lại cũng đối chính mình điều tra ra tới sự tình cảm thấy không thể tưởng tượng. Vì cái gì phụ thân bí thư sẽ cố ý đem ca ca ném xuống? Vẫn là nói, cái kia bí thư cùng phụ thân có cái gì không thể cho ai biết quan hệ? Ngươi nếu đều gặp qua ca ca ngươi. Vì cái gì không nói cho chúng ta biết, Nguyên Tương Quân tưởng tượng đến chính mình nhi tử hiện giờ cùng chính mình khả năng gần đây ở. Gang tấc, tức khắc có chút sốt ruột, hận không thể lập tức đi tìm Chu Trạch Giai. Mẹ, người bình tĩnh một chút, không phải ta không có nói cho các ngươi, mà là chuyện này quá kỳ quái. Ta ca hắn tuy rằng không nhớ rõ sự tình trong nhà. Nhưng là hắn nhớ rõ hắn cuối cùng một lần nhìn thấy người. Chính là ba bí thư với Vĩnh Lan. Hơn nữa hắn không nghĩ nhận chúng ta. Chu Trạch Nghị nghĩ đến nếu chính mình ở như vậy trong gia đình sinh trưởng nhiều năm như vậy. Chính mình đại khái cũng sẽ không muốn lại nhận cái gọi là người nhà đi. Điều tra chung hết thảy đều làm Chu Trạch Nghị biết chính mình cái này ca ca cảm thụ. Cùng với hắn phía trước sở cảm nhận được cái loại này khổ sở. Đều là đến từ chính cái này ca ca. Với Vĩnh Lan, Nguyên Tương Quân đối trượng phu công tác tuy rằng không phải quá hiểu biết. Nhưng là cũng là biết trượng phu có một cái bí thư gọi là với Vĩnh Lan. Hơn nữa năm nay đều hơn 40 tuổi. Cũng không tính toán kết hôn. Chẳng lẽ, đối mặt thê tử ánh mắt, thứ hai Minh liền biết thê tử hoài nghi. Tức khắc vô ngữ nói, ta cùng với Vĩnh Lan nhưng không có gì quan hệ, bất quá năm đó nhi tử ném ta cũng điều tra, cũng không phát hiện nàng có động tĩnh gì, xem ra là ta quá tín nhiệm nàng. Thứ hai Minh một bên giải thích lại là nghĩ vậy sao nhiều năm với Vĩnh Lan tình huống, nàng là cái cô nhi, một đường làm được như bây giờ đã là phi thường không tồi. Công tác năng lực phi thường cường. Năm đó chính mình nhi tử ném lúc sau nàng cũng hỗ trợ tìm. Thứ hai Minh thật sự là nghĩ không ra cái gì lý do là làm với Vĩnh Lan vứt bỏ chính mình nhi tử. Hung thủ, Chu Trạch Nghị đối với phụ thân nói là tin tưởng. Bất quá hắn lại là được đến càng nhiều đồ vật. 3. Người biết với Vĩnh Lan vì cái gì nhiều năm như vậy đều không có kết hôn sao? Nghĩ đến chính mình phái người từ với Vĩnh Lan ra ngõ tới đồ vật. Chu Trạch Nghị liền cảm thấy ghê tởm cực kỳ. Không phải bởi vì nàng là người theo chủ nghĩa độc thân sao? Đầu năm nay theo khoa học kỹ thuật phát triển, không hôn tộc càng ngày càng nhiều. Đại gia cũng đều tập mãi thành thói quen. Thứ hai, Minh chưa từng có chú ý quá cấp dưới hôn nhân sinh hoạt. Chỉ biết cái này bí thư không kết hôn. Cụ thể tình huống như thế nào? Hắn thật đúng là không rõ ràng là money rốt cuộc không phải mỗi một cái lãnh đạo đều phải hiểu. Biết nhà mình cấp dưới có hay không thành ra. 3. Căn bản không phải như vậy. Đây là làm người trộm ở chỗ Vĩnh Lan ra tìm ra notebook. Người nhìn liền minh bạch tưởng tượng đến như vậy một người. Ngoài miệng nói không hôn chủ nghĩa, trên thực tế lại yêu thầm phụ thân. Thậm chí liên tiếp muốn phá hư phụ thân cùng mẫu thân cảm tình. Chu Trạch Nghị liền cảm thấy tâm tình kém đến thực. Thứ hai, Minh lúc này tiếp nhi tử đưa qua đồ vật. Mở ra nhìn vài tờ lúc sau, tức khắc sắc mặt xanh mét. Một bên Nguyên Tương Quân cũng đem sổ nhật ký đoạt lại đây nhìn vài câu. Theo sau trực tiếp đem sổ nhật ký ném vào trượng phu trên mặt. Đều là ngươi, nếu không phải ngươi, ta nhi tử cũng sẽ không chịu như vậy nhiều tội. Theo sau thế nhưng là đối với trượng phu đánh lên, làm thứ hai Minh chỉ có thể đủ chống đỡ, lại cũng không phản kháng. Trong lòng lúc này cũng cho rằng là chính mình vấn đề. Nếu không phải bởi vì chính mình, nhi tử cũng sẽ không ném. Hết chương.